Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 24 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Lệ Khí. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Nước biển lạnh giá, ngấm vào người khiến cho Trương Tiểu Phàm trong lúc hoảng hốt lại nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong Vô Tình Hải bên dưới Tử Linh Uyên ở Không Tan Sơn. Có điều tại nơi sâu thẳm dưới lòng đất không hề thấy ánh mặt trời ấy. Tại sao bây giờ trên đầu của hắn lại có những vì sao đang lấp lánh? Hắn lắc lắc đầu, lúc này đã tỉnh hẳn lại rồi, bèn quay sang nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy bản thân đang ngồi dựa lưng trên bờ biển. Trên bãi cát đằng xa có bốn người đang đứng, một bên là một nữ nhân áo xanh. Bên kia là một nữ hai nam, nhìn y phục đúng là Thanh Vân Môn hạ. Hắn định thần, nhìn kỹ lại ba người Thanh Vân Môn. Hai nam nhân kia với hắn lại rất đổi quen thuộc, đích thị là Đại sư Huynh Tống Đại Nhân và Lục sư Huynh Đỗ Tức Thư. Nữ tử bên cạnh dung mạo diễm lệ, toàn thân bận y phục màu đỏ. Không ngờ với Trương Tiểu Phàm lại càng muôn phần thân thiết hơn. Chỉ chốc lát, cả người của hắn nóng lên bừng bừng, huyết khí sục sôi, mắt hướng về phía hồng y nữ nhân đó. Tưởng chừng như trên thế gian này giờ chỉ còn mỗi mình nữ nhân ấy là tồn tại, kêu lên mấy tiếng thật to. Sư tỷ! Nữ nhân áo đỏ nghe thấy tiếng của hắn liền quay đầu lại mỉm cười. Tức thì hòn đảo cô độc giữa đại dương này sắc đêm buồn bã cũng dường như sáng bừng lên. Tiểu tử thối nhà ngươi, ta biết sẽ còn gặp lại ngươi mà. Có ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi cuồng nhiệt này? Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ chất chứa trong tâm tư, sự nhớ nhung vô tận, tất cả nỗi khổ sở, những ý nghĩ vớ vẩn vào lúc sinh tử quan đầu mấy bữa trước, tất cả đều hiện lên trong đầu óc hắn. Nhìn nữ nhân xinh đẹp ở trước mắt này đang tươi cười, không hiểu tại sao trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót, hai hàng lệ lã chả tuôn rơi. Sư tỷ, hình bóng của người con gái này đã in trong đầu của hắn từ lâu lắm rồi. Hôm nay hình bóng đó lại thực sự đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Bây giờ trước mặt hắn chỉ có mình sư tỷ mà thôi. Đột nhiên một thanh âm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, xem ra người nói đang thập phần tức giận. Trương Tiểu Phàm, tình tiểu tử chết tiệt kia, trong mắt ngươi chỉ có bọn họ thôi sao? Không những Trương Tiểu Phàm mà cả ba người bọn Điền Linh Nhi cũng đều giật mình. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía thanh âm vừa phát ra, chợt đứng trơ ra như tượng gỗ, chỉ thấy bên trên thiên thượng đầy sao. Dưới đất ánh trăng đẫm nước, vàng vặc lạnh lùng, tất cả ánh sáng phản chiếu xuống một nữ nhân đang đứng trên bãi cát cô độc giữa đại dương. Nữ nhân áo xanh đấy còn mắt sáng long lanh, sống mắt xô linh dữ dội. Chừng như có vài phần bi phẫn, chẳng phải Bích Dao thì là ai đây? Hắn bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó xử, nhất thời không nghĩ nên lời, chỉ lắp bắp. Cô, sao cô lại ở đây? Bích Dao dường như là vẫn còn giận hắn, lờ đi không thèm trả lời. Nhãn quang nhằm vào Điền Linh Nhi không chớp mắt. Thấy Điền Linh Nhi quả nhiên dung mạo thanh lệ, tư sắc xuất chúng, không hiểu sao tự dưng trong lòng lại dấy lên một nỗi ghen tị vô cớ. Nguyên là hôm đó Bích Dao trên Hải Vân Lâu gặp lại U Di. Ngày đêm đó không từ biệt Trương Tiểu Phàm thì khởi hành ngay. Nàng gặp lại phụ thân, sau đó cả ba người quyết định đến Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, định hội hợp chúng nhân chuẩn bị việc đại sự của bổn giáo. Nào ngờ nhân sĩ chính đạo cũng hẹn nhau ở Lưu Ba Sơn, vì vậy hai bên không may đụng đầu nhau tại đây. Giao chiến mấy ngày trên đó, thì ra Bích Dao nhẩm tính, đoán rằng thể nào Trương Tiểu Phàm cũng đã đến Lưu Ba Sơn. Nàng nghĩ lại những cái ngày cùng hắn ở trong động tích huyết, rồi cùng trải qua bao phen sinh tử cùng nhau, mà nay mỗi người một phương, vì vậy cảm thấy vô cùng buồn bực. Nàng đối với tên đệ tử Thanh Vân Môn này tự nhiên có một cảm tình không thể nói nên lời, càng nghĩ càng không giữ nổi bình tĩnh, chỉ muốn gặp lại hắn ngay lập tức. Nghĩ sao thì làm vậy, Bích Dao lén đến trước cửa trận Thanh Vân Môn tìm Trương Tiểu Phàm. Nào ngờ người chưa tìm được mà đã bị bọn Điền Linh Nhi phát hiện, truy đuổi đến tận đây. Kỳ thực là trong mấy ngày qua, Trương Tiểu Phàm vốn đã phải đến được Lưu Ba Sơn rồi. Chỉ là không ngờ Trương Tiểu Phàm lần đầu xuất môn. Lỡ ngà lỡ ngớ nên không ngờ đã lạc đường ở trên Đông Hải, mất rất nhiều thời gian. Thành thử Bích Giao đến sớm hơn hắn vài ngày. Bích Giao lần này gặp lại Trương Tiểu Phàm, trong lòng chưa kịp vui mừng, đã lỡ tay đã thương hắn. Trong lòng sức lãi nấy, nào ngờ thấy tên xú tiểu tử này trúng thương hồi tỉnh. Nhìn thấy sư tỷ không những không để ý gì đến thương thế mà hồn vía còn bay lên chín tầng mây, thần hồn điên đảo. Bích Giao cảm thấy tối tăm mặt mũi, chỉ hận là không sớm cho hắn một chưởng chết luôn. Lại nói Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, không hiểu sao cái vị cô nương này nộ khí hừng hực, lại quay lại nhìn bọn Điền Linh Nhi, thấy bọn họ đều nhìn trợn tròn con mắt mà nhìn hắn. Trương Tiểu Phàm định lên tiếng giải thích, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, quay về phía Bích Giao, bắt gặp ánh mắt Bích Giao nhìn hắn, bỗng cảm thấy ngột ngạt. Nhất thời kích động kêu lên một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả Điền Linh Nhi và Bích Giao cùng kêu lên a một tiếng. Kỳ thực Trương Tiểu Phàm vừa bị tứ nhân hợp kích, tuy hắn đã vận pháp môn hộ thể, lại có thiêu hỏa cung chắn trước mặt nên đã giảm được phần lớn lực đạo. Tuy nhiên bọn Tống đại nhân so với hắn đều có đạo hạnh cao thâm, nếu không phải họ sớm phát hiện ra sự lạ nên đã thu lại một phần sức, Trương Tiểu Phàm lại may mắn rơi xuống biển, thì giờ khắc này ắt hẳn hắn đã không ngồi ở đây nữa rồi. Lúc này hắn cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt, thổ ra một ngụm máu nữa. May chỉ là những huyết ứ mà thôi, mặc dù nói hơi quá nhưng hoàn toàn không quá đáng ngại. Bọn Điền Linh Nhi thấy Trương Tiểu Phàm thụ thương vội chạy lại, không ngờ thấy bên kia ma giáo yêu nữ cũng đang chạy lại. Đám người Điền Linh Nhi làm sao mà biết được chuyện đó, bọn họ và tiểu sư đệ chơi rất thân với nhau từ nhỏ, thấy như vậy thì rất lo lắng, lập tức chạy đến. Chẳng dè thân hình vừa mới chuyển động, mắt đã thấy yêu nữ ma giáo cũng đang rất lo lắng chạy vội đến. Điền Linh Nhi dù sao cũng là nữ nhi, tâm tư tế nhị, ngạc nhiên dừng lại. Nhưng mà Tống Đại Nhân và Đỗ Tức Thư thấy như vậy, lại nghĩ rằng thiếu nữ ma giáo ấy muốn thừa lúc tiểu sư đệ đang thọ thương mà chiếm phần tiện nghi. Tống Đại Nhân thét vang, tiền kiếm thập hổ đón gió, nhằm đầu Bích Giao mà bổ xuống. Bích Giao lúc này chỉ nghĩ đến thương thế Trương Tiểu Phàm, đang chạy tới lại bị ngăn cản nên vô cùng tức giận. Tuy vậy nàng thấy thế kiếm hung hãn, thấy rằng cũng không thể coi thường, nàng xoay nhẹ mình một cái, thân ảnh lượn thành một cái luồng sáng xanh, khẽ thoát ra khỏi kiếm quang của thập hổ trong gang tấc. Bay ra chưa đầy một trượng lại thấy phía trước bạch quang chớp chớp, một pháp bảo hình hợp hình dáng cổ quái đang bay đến. Bích Giao nhất thời không trông rõ là cái vật gì nên không dám đón đỡ, liền dừng lại, tay vẫy lên trong gió. Trên ngón tay ngọc của nàng xuất hiện một cái đóa hoa nhỏ trắng muốt, chính là pháp bảo đắc ý Thương Tâm Hoa. Nàng miệng nhẩm pháp quyết, tay phải khẽ phất một cái, Thương Tâm Hoa lập tức bay vọt lên không, ngăn chặn cái vật kỳ lạ ấy. Bích Giao định thần nhìn kỹ thì bất giác bật cười. Phía trước mặt là một cái vật hình lập phương, trên các mặt có khắc mấy cái dấu chấm, thì ra là một con xúc sắc. Nhân sĩ chính đạo mà cũng có người sử dụng pháp bảo khác với lẽ thường này, quả là hiếm thấy. Bạch quang của Thương Tâm Hoa tức thì đẩy lui con xúc sắc của Đỗ Tức Thư ra xa một trượng, xem ra đạo hạnh của Đỗ Tức Thư kém hơn Bích Giao một chút. Đỗ Tức Thư tu hành không bằng Tống Đại Nhân, nhưng mà cơ trí thì có thừa. Nhận ra sức không đủ nên không ham đánh nữa, mà tế khởi thêm hai con xúc sắc nữa bay ra quấy rối trên dưới. Ba con xúc sắc bay như chớp giật, trên dưới hợp công xoay vần tả hữu. Mặc dù không vượt qua được phạm vi của Thương Tâm Hoa, nhưng Bích Giao nhất thời cũng không xông ra được. Chỉ chậm một khắc, Tống Đại Nhân đã từ phía sau xông tới. Bích Giao ban nãy giao thủ với Tống Đại Nhân vốn đã biết người này tu hành thâm hậu. Dù là song đấu, bản thân chưa chắc đã thắng được hắn ta. Hơn nữa, địch nhân phía trước cũng là người thông minh quỷ quái. Bên cạnh thì Linh Nhi sư tỷ của cái tên xú tiểu tử vẫn đang đứng đó. Nghĩ thầm với tình thế hiện giờ, tam thập lục kế tổ vi là thượng sách. Nàng quyết định như vậy, lập tức liếc về phía Trương Tiểu Phàm ở đằng xa, trong lòng giận dữ mắng chửi một câu. Tiểu tử thối! Tống Đại Nhân gần bắt kịp Bích Giao thì thấy yêu nữ đang giao thủ với Đỗ Tức Thư đột nhiên bay vòng trở lại. Đóa hoa trong tay bỗng biến thành muôn nghìn đóa hoa, trong giây lát đã che kín bầu trời. Tống Đại Nhân trong lòng kinh hãi, vội vàng ngưng thần phòng bị. Không ngờ đấy chỉ là thuật che mắt của Bích Giao. Trong muôn vạn đóa hoa, chỉ thấy thân ảnh xanh biếc của Bích Giao bắn vụt lên trời, rồi lao vút đi mất. Tống Đại Nhân vừa định đuổi theo thì nghe thấy Đỗ Tức Thư và Điền Linh Nhi cũng cất tiếng gọi. Đại sư huynh, không cần đuổi theo. Tống Đại Nhân tức thì bỏ ý định đó, vội vàng thu hồi tiên kiếm rồi cùng với mọi người chạy về chỗ Trương Tiểu Phàm. Lưu Ba Sơn ở Đông Hải nằm trên một hòn đảo, thế đứng hùng vĩ, vừa hiểm trở lại vừa đẹp đẽ, là nơi tiên khí khởi phát, Bất luận trong các ngọn núi lớn nhỏ trong dãy núi ở đây, Lưu Ba Sơn luôn là đệ nhất sơn. Chỉ có điều Lưu Ba Sơn này quá xa đại lục, người đến được không nhiều, sở dĩ được đến cũng là do mang trên mình một lúc hai cái tên trái ngược nhau, Bồng Lai Tiên Sơn và Diêm La Đảo. Xưa kia Lưu Ba Sơn không khi nào bất huyên náo, các nhân vật trong ma giáo đều thường xuyên đến đây. Có điều các nhân vật chính đạo tu chân cũng ngự kiếm ghé qua đây cũng không phải là ít, do đó hai bên vẫn thường giáp mặt nhau. Kết quả đều là những trận huyết chiến không tránh khỏi, đôi bên thành ra khổ đại cừu thâm. Chỉ cần loáng thoáng thấy mặt nhau là đã động cước động thủ, vận khởi pháp bảo. Ngày qua ngày, mỗi bên khi bên nào yếu thế đều có nhờ đồng đạo đến ra tay tương trợ, tạo thành cái thế lưỡng lông tranh châu. Một núi mà hai cái tên là vì lẽ đó. Lại nói đến bọn Điền Linh Nhi, cuối cùng cũng đã đến Lưu Ba Sơn. Trương Tiểu Phàm vừa đến Lưu Ba Sơn, vội vàng đến gặp sư phụ Điền Bất Dịch và sư nương Tô Như. Nguyên đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ma giáo quật khởi, khí thế hung mãnh, không chỉ có các lão đại ma đầu lần lượt hạ sơn, mà vô số ma nhân mới ùn ùn xuất hiện, đạo hạnh cũng không hề thấp. Chúng muốn trùng hưng ma giáo, vì vậy tụ tập tại đây, bàn tính kế hoạch, mưu định phương hướng. Thế địch quá lớn, nhân sĩ chính đạo tuyệt không thể ngồi im. Chưởng môn Thanh Vân, đạo huyền chân nhân đã liên lạc với Thiên Âm Tự, phần hương gốc, tập hợp tại Lưu Ba Sơn này để cùng thương nghị. Lần này Thanh Vân Môn đại triển thần oai, cho hạ sơn tinh anh đệ tử bốn chi mạnh nhất của phái là Long Thủ Phong, Triêu Dương Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong. Ngoài ra còn có Thương Tùng Đạo Nhân thủ tọa chi Long Thủ Phong, Điền Bất Dịch thủ tọa chi Đại Trúc Phong và một số vị trưởng lão, tất cả cùng với Phận Hương Cốc, Thiên Âm Tự và một số vị tu chân rải rác khắp nơi cùng nhằm hướng Lưu Ba Sơn mà đi tới. Lại nói Điền Bất Dịch gặp lại Trương Tiểu Phàm, mặc dù thân sắc có chút vui mừng, nhưng mà lão vẫn giữ được phong thái nghiêm nghị. Sư nương Tu Như của gã thì khác, bà lộ rõ vẻ hưng hoang, kéo Trương Tiểu Phàm ngồi xuống, hỏi chuyện mãi không rời. Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng cảm kích, kiên nhẫn ngồi kể hết sự tình. Tuy nhiên những chuyện liên quan đến Bích Giao, đến chuyện ở Tích Huyết Động thì hắn đều giấu kỹ, chỉ nói trong Tử Linh Uyên nhờ may mắn tìm được một cái bí lộ mà thoát chết. Mọi người nghe như vậy đều cảm thán, cho rằng đúng là hắn trong cái chết tìm được đường sống. Theo như bọn Tống Đại Nhân, Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư và Điền Linh Nhi nói lại, Trương Tiểu Phàm được biết hôm đó tại Vạn Bức Cổ Quật, trong bọn 8 người, thì Thiên Âm Tự Pháp Tướng, Pháp Thiện, Phần Hương Cốc Lý Tuân, Yến Hùng đều được an toàn. Tề Hạo và Tăng Thư Thư tuy có bị thương nhưng cũng không nguy hại gì. Chỉ có hắn và Lục Tuyết Kỳ là thập phần nguy hiểm. Hôm đó hai người bị trúng thương rơi xuống Tử Linh Uyên, phải đối phó với đám vong linh, ngoài ra còn gặp phải ma thú thượng cổ Hắc Thủy Huyền Xà. Hai người bị sóng thần từ đuôi Hắc Thủy Huyền Xà đánh văng bất tỉnh, mỗi người một nơi. May mắn Lục Tuyết Kỳ có Thiên Gia Thần Kiếm phát ra làm quan bảo vệ. Bọn Tỳ Hạo lại mạo hiểm dò xuống Tử Linh Uyên cứu người. May mắn bắt gặp Lục Tuyết Kỳ đang lúc bị vô số vong linh bao vây, cứu được đem về. Không thì giờ này có lẽ Thiên Gia đã mất chủ rồi. Lục Tuyết Kỳ sau đó tỉnh lại, cho rằng Trương Tiểu Phàm đang mắc kẹt dưới Tử Linh Uyên. Mặc dù chất độc trong người chưa tiêu hết, thần thái chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn ngằn ngặt đòi tìm bằng được hắn. Nhưng qua một ngày, Trương Tiểu Phàm vẫn chưa thấy đâu. Mọi người thấy không có hy vọng liền kịch liệt phản đối, chấm dứt tìm kiếm, đưa Lục Tuyết Kỳ về Thanh Vân Môn dưỡng thương. Lại nói lúc này Điền Linh Nhi kể xong chuyện thì nhìn Trương Tiểu Phàm mà cười khúc khích. Lục Tuyết Kỳ sư tỷ mà biết ngươi bình an vô sự, nhất định sẽ vui mừng lắm đó. Ngươi không biết đó thôi, hôm đó tại Không Tang Sơn, nghe nói không tìm thấy ngươi, Lục sư tỷ lo cho ngươi ghê lắm. Trương Tiểu Phàm nhất thời ngẩn ra, trong đầu nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ, nhớ lại lúc dưới Tử Linh Uyên nàng đã không biết bao nhiêu lần cứu mạng mình. Trong lòng rất lấy làm cảm kích, rồi nói: Lục sư tỷ chiếu cố đến tình đồng môn như vậy, đệ tự nhiên phải... Nói đến đây, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền quay ra hỏi Điền Linh Nhi. Sư tỷ nè, lúc đó sư tỷ không có mặt ở Không Tang Sơn, sao sư tỷ lại biết Lục sư tỷ lo lắng cho đệ vậy? Điền Linh Nhi lè lưỡi, làm mặt xấu, vừa cười vừa nói: Là Tề Hạo sư huynh nói lại với ta. Trương Tiểu Phàm nghe đến đây, lại thấy khuôn mặt tươi cười của Điền Linh Nhi khi nói đến Tề Hạo, con tim hắn chợt trùng xuống. Qua ngày hôm sau, cuộc đại chiến giữa hai phe chính tà bắt đầu. Mấy con lựa trạo kia, đánh thì đánh đi, chúng ta dù có chết cũng liệu tử chiến, nhưng các ngươi đừng có tụng kinh nữa, lão tử cho dù không bị thần chú hại chết cũng phiền chết mất thôi. A Di Đà Phật, giả cậu thí chủ tội nghiệp thâm trọng, quay đầu là bờ. Nếu không chết sẽ bị đầy dưới chúng A Tỳ địa ngục, mãi không được siêu sinh. Lại nói Trương Tiểu Phàm lúc này đứng phía sau đám tăng nhân, cảm thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc, định thần nhìn cho kỹ, quả nhiên là người đã gặp ở trong vạn bức cổ quật, Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân hiện đang giữ chức tiên phong của ma giáo, đảm nhận quân doanh tiền trạm. Lúc này y đang nổi cơn cuồng nộ, chỉ vào đám tăng nhân của Thiên Âm tự mà chửi mắng thậm tệ. Cùng đứng với lão còn có đám niên lão đại, Lâm Phong, Lưu Hạo cùng một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp. Trương Tiểu Phàm còn đang tự hỏi đám người này đến đây nhằm mục đích gì thì đột nhiên đằng sau hắn có tiếng nói vang lên. A-di-đà-phật, Trương Sư Đệ vẫn mạnh giỏi chứ? Trương Tiểu Phàm quay lại nhìn, nhận ra cố nhân pháp tướng và pháp thiện của Thiên Âm tự. Tại Không Tăng Sơn, hai vị tăng nhân này vốn rất tốt với hắn, pháp tướng với hắn lại càng có thiện cảm. Về sau hắn nghe Điền Linh Nhi kể lại, lúc Lục Tuyết Kỳ kiên quyết ở lại tìm hắn, chính pháp tướng lại là người quyết định ly khai Tử Linh Uyên. Tuy thần sắc không để lộ ra ngoài, nhưng xem ra lúc đó trông cũng rất là ảm đạm. Trương Tiểu Phàm nghe đến đây, trong lòng thầm cảm kích, hướng về hai người mà hành lễ. Hai vị sư huynh vẫn mạnh giỏi chứ? Pháp tướng nhìn Trương Tiểu Phàm một hồi, cười nhẹ rồi nói: Cổ nhân có câu, người tốt khác có trời giúp. Như Trương sư đệ đây gặp đại nạn bất tử, may sau ắt có phúc, thật đáng mừng, đáng mừng. Pháp thiện lúc này đứng sau pháp tướng cũng nói thêm một câu: Trương sư đệ sau này sẽ có phúc lắm á. Trương Tiểu Phàm có đôi chút xúc động rồi nói: Đa tạ hai vị sư huynh đã quan tâm. Lúc này pháp tướng bỗng chốc lùi lại, nhìn hắn cười nhẹ, sau đó nói nhỏ với một giọng thần bí: Trương sư đệ, có lẽ sư đệ nên đi gặp Lục Tuyết Kỳ, Lục thí chủ một chút đi. Ta thấy Lục thí chủ hình như rất lo lắng cho sư đệ. Nói rồi y và pháp thiện nhìn nhau rồi cười, sau đó đi mất. Trương Tiểu Phàm ngẩn ra một hồi, hốt nhiên không nhịn được bèn quay sang nhìn về hướng trại của Thanh Vân Môn Tiểu Trúc Phong. Thủy Nguyệt đại sư tạm thời chưa có mặt, vì vậy Tiểu Trúc Phong hiện tại là do Tạ Văn Mẫn đứng đầu, đang nghe theo sự điều khiển của Thương Tùng đạo nhân và Điện Bất Dịch. Hắn thấy Lục Tuyết Kỳ đứng đó nổi bật giữa đám nữ tử Tiểu Trúc Phong, vài tháng không gặp nàng có vẻ gầy đi, không biết có phải do thương thế chưa lành hay không, tuy nhiên vẫn diễm lệ vô bì, phảng phất giống như đóa hoa bách hợp đang khai hoa. Lục Tuyết Kỳ vẫn có vẻ lãnh đạm kiêu ngạo như thường thấy, có điều quả thực dung nhan tuyệt thế, mỹ lệ vô ngần. Các nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong hầu như ai nấy đều thanh sắc diễm lệ, hấp dẫn vô số ánh nhìn. Trừ Thiên Âm tự chỉ toàn các cao tăng suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, còn lại chúng nam đệ tử của Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc, ai nấy dù hữu ý hay vô tình đều nhằm hướng Tiểu Trúc Phong mà nhìn. Trong đó Lục Tuyết Kỳ là mục tiêu của đa số ánh mắt, nàng vẫn giữ được vẻ lãnh đạm băng hàn. Chỉ có điều không hiểu sao thỉnh thoảng ánh mắt lại hình như vô ý quét qua Trương Tiểu Phàm, dừng lại một chút. Nhưng ngay sau đó ánh mắt ấy lại nhanh chóng giữ lại vẻ thờ ơ như bình thường, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng không thể nhận ra. Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi chút thất vọng, ngay lập tức hắn quên ngay. Nguyên lai là Trương Tiểu Phàm với nữ tử lãnh nhược băng sương này có chút úy kỵ, giờ lại thấy Lục Tuyết Kỳ không khác gì mọi ngày, tự dưng hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện giờ tinh thần của hắn đã bị tiếng cười của Điền Linh Nhi hút trọn mất rồi. Vị cao tăng của Thiên Âm tự đang đối trận với Giả Cẩu đạo nhân trong đấu trường, đạo hạnh cao thâm, pháp bảo kim mộc ngư của ông ta sử dụng kim quang rực rỡ, như đang bơi lặn trong không trung, truy kích Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân hết sức chật vật, pháp bảo liêu nha cổ quái đã xám xịt không còn phát quang nữa, sợ rằng đã bị đối phương phá hỏng mất rồi. Chỉ thấy trong trường chiến đấu, một ngư âm thanh rít lên từng hồi, bay vòng trở lại, nhằm lưng Giả Cẩu đạo nhân truy kích. Giả Cẩu đạo nhân thở hổn hển từng hồi, chật vật tháo chạy, bộ dạng trông rất hoạt kê. Đám người chính đạo cười rầm rĩ. Điền Linh Nhi tính khí vẫn trẻ con, thích chí cười sằng sặc mãi không thôi. Nhưng mà Trương Tiểu Phàm đứng bên cạnh nàng, kính đáo nhìn trộm sư tỷ, thấy Điền Linh Nhi cười tươi như hoa, trên khuôn mặt trắng như tuyết chấm chím hai lúm đồng tiền, quả thực khiến cho người ta vô cùng rung động. Hắn trong lòng như mê như say, chỉ mong giây phút này là vĩnh viễn. Đột nhiên nghe thấy trong cái nơi chiến đấu vang lên tiếng hét, Trương Tiểu Phàm phóng mắt nhìn ra, thì ra là Niên lão đại đã phóng vọt ra, xuất thủ cứu viện. Đạo hạnh của gã ta cao hơn Giả Cẩu rất nhiều, xích ma nhãn uy lực không nhỏ. Vị cao tăng Thiên Âm tự cũng đã ngưng cười, cẩn thận ứng phó. Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc, bỗng phát hiện ra một sự việc kỳ quái. Trong ma giáo, Lục Giả Cẩu đạo nhân bị vây khốn, trừ Niên lão đại và đám người Lưu Hạo sắc mặt tỏ ra vẻ lo lắng ra, hầu hết đám người khác đều đứng xem náo nhiệt, có vẻ mong gã ta gặp họa nữa. Lúc sau thấy Giả Cẩu đạo nhân không chống đỡ được nữa, cũng chỉ có Niên lão đại xuất thủ cứu viện, còn những người khác đều thúc thủ đứng nhìn. Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ người trong ma giáo đúng là không thể dùng lẽ thường mà đánh giá được. Lẽ nào trong lòng bọn họ cũng có sự tranh đua giữa các chi phái sao? Kỳ thực Trương Tiểu Phàm đoán cũng chẳng sai là mấy. Niên Lão Đại và Giả Cổ Đạo Nhân đều thuộc chi hệ Luyện Huyết Đường. Chi hệ này 800 năm trước dưới tay Hắc Tâm Lão Nhân tự nhiên phong quang vô bì, oai phong vô cùng, thanh danh lan rộng. Nhưng ngày nay suy tàn đã lâu, sớm đã bị gạt khỏi các phái hệ chủ lưu của ma giáo. Lúc này nhìn thấy Giả Cổ Đạo Nhân lộ ra vẻ luống cuống. Nhưng đám người ma giáo quân nhiều lực mạnh lại chẳng hề ứng cứu. Trái lại còn đứng ở bên ngoài vừa nhìn vừa cười ha hả. Niên Lão Đại dù sao cũng là trưởng hệ phái, đạo hạnh không tầm thường. Chưa đầy mấy chiêu đã ngăn chặn được thế công của Hòa Thượng Thiên Âm Tự. Giả Cẩu Đạo Nhân được rảnh tay rảnh chân, lấy lại tinh thần, liền lớn tiếng thoá mạ. Con lừa trọng đầu kia, xích chút nữa thì giết chết ông nội ngươi rồi. Trong lúc thoá mạ, xoay mình lại đánh tới, cùng với Niên Lão Đại hai người đánh một. Đám người chính đạo la hét ôm sờm đua nhau thoá mạ. Bọn ma giáo yêu nhân này hết sức vô sĩ mà. Trong tiếng chỉ trích, Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy bên cạnh mình có tiếng gió rít lên, giật bắn cả mình. Thì ra Điện Linh Nhi không chịu đứng yên, đã lao vọt ra. Hổ phách chu lăng ráng quang nổi lên từng cơn, bao lấy thân ảnh yêu kiều của nàng, bay vút lên không. Yêu nhân vô sĩ, ỷ đông hiếp ích, pháp trung đại sư, ta đến giúp ngài. Điện Linh Nhi hét lên. Trương Tiểu Phàm lúc này mới biết vị tăng nhân trong đấu trường tên là Pháp Trung. Nghe tên hình như cùng một thứ bậc với bọn Pháp Tướng Pháp Thiện, nhưng trong tuổi tác thì già hơn hai người kia nhiều. Chỉ thấy trong trường, Pháp Trung nhìn thấy Điện Linh Nhi nhảy đến, xướng lên một câu Phật hiệu rồi nói: "A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ." Pháp Trung nói xong tay phải phất lên, một ngư màu vàng trên không trung lập tức lao đến Niên Lão Đại, quấn lấy gã ta, khiến cho gã ta giạt qua một bên. Điện Linh Nhi thuận thế liền tiến sát đến Giả Cổ Đạo Nhân. Người tinh mắt sẽ để ý thấy Pháp Trung thấy Điện Linh Nhi còn trẻ nên nhường tên Giả Cổ Đạo Hạnh còn non kém cho nàng. Trương Tiểu Phàm bất lực nhìn Điện Linh Nhi đấu với Giả Cổ, trong lòng lo lắng không yên. Vừa định cũng lao ra giúp đỡ, đột nhiên đầu vai bị người ta ấn xuống. Nhìn sang thì là Đại sư huynh Tống Đại Nhân. Chỉ nghe Tống Đại Nhân sắc mặt đoan chính, khẽ nói: "Tiểu sư đệ, mà giáo yêu nhân vô sĩ, muốn ỷ đông thủ thắng, chúng ta không thèm làm như vậy." Trương Tiểu Phàm lập tức tỉnh ngộ, gật gật đầu rồi đứng lại. Vô tình nhìn thấy vợ chồng Điền Bất Dịch, cả hai dáng vẻ đều rất chăm chú. Liền nghĩ có sư phụ sư nương ở đây, Linh Nhi sư tỷ làm sao mà có thể gặp chuyện được chứ. Bản thân quả thực là lo lắng mù quáng quá rồi. Trương Tiểu Phàm đỏ bừng mặt, đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy mọi người xung quanh đều đang theo dõi cuộc đấu, chẳng có ai chú ý đến thái độ sai lầm của hắn cả. Tống Đại Nhân cũng làm như không có chuyện gì, quay đầu lại xem cuộc đấu phép ở trên không trung. Cuối cùng hắn thấy bình tâm trở lại. Đúng lúc này hắn chợt cảm thấy có một ánh mắt từ phía trên bên cạnh đang rọi lên người hắn. Nhưng khi quay đầu nhìn sang, nhìn thấy đám sư tỷ Tiểu Trúc Phong đang ở đó. Lục Tuyết Kỳ cũng ở trong đám người đó, nhưng chẳng có một ai nhìn sang chỗ hắn. Lúc này ở trên không, Điền Linh Nhi điều động hổ phách chu lăng tùy tâm tùy ý. Trong vạn đạo ráng quang, Giả Cẩu Đạo Nhân hoa mắt chóng mặt. Chỉ cảm thấy trên dưới trái phải trước sau đều là lớp lớp những đạo ráng quang, làm cho bản thân của gã bị vây khốn bên trong, lao ra không được, đánh cũng không phá nổi. Cứ để yên như vậy một lúc nữa, chỉ sợ bản thân tức sẽ bị chu lăng này trói lại như cái bánh tét. Điền Bất Dịch nhìn thấy con gái lộ diện, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ đắc ý. Đám người chính đạo cũng đa phần hò reo tán thưởng. Điền Linh Nhi dung nhan vốn đoan trang diễm lệ, so với bộ dạng như chó hoang của Giả Cẩu Đạo Nhân tự nhiên ăn đứt rồi. Lát sau không chỉ đám nhân sĩ chính đạo tán thưởng, mà đám người trong ma giáo cũng có người phát ra tiếng cười lớn. Giả Cẩu Đạo Nhân nghe thấy như vậy, trong lòng ngượng ngùng tức giận. Gã mặc dù tu vi chưa sâu, nhưng mà kinh nghiệm đối địch không hề quá kém so với Điện Linh Nhi, vị tiểu cô nương mới lần đầu ra khỏi liều cỏ. Mắt của gã chuyển động, ngắm nhìn Điện Linh Nhi một lúc, nhận thấy con bé này phần nhiều là người mới ra đời, lập tức gào to lên: "Nhà đầu thối, xem bộ dạng của ngươi cũng thanh tú đó, không ngờ ngươi lại có cái chuyện không đứng đắn với cái lão hòa thượng đó ha." Mọi người có mặt đột nhiên lặng đi, giây lát sau trong đám chính đạo không ngớt lớn tiếng thoá mạ. Đám người ma giáo cười nghiêng ngả, lại có mấy lũ dâm ô lớn tiếng cười phá lên rồi nói: "Nói đúng lắm, nói phải lắm, quả nhiên nhìn không ra mà." Điền Linh Nhi điên tiết, tức giận nói: Ngươi nói linh tinh cái gì vậy?" Giả Cổ chỉ tay, trên khuôn mặt chó chính khí nghiêm trang, bộ dạng giống như Thế Thiên Hành Đạo nói: "Ô hay, nếu không phải ngươi và lão hòa thượng này là tình nhân của nhau, làm sao lại nhảy ra giúp đỡ hắn vậy?" Câu này nói ra, mặt của Pháp Trung cũng biến sắc, liền tuyên Phật hiệu A Di Đà Phật. Đường Linh Nhi tức giận tái mặt, nàng kỳ thực cũng biết cái gã giả cẩu này dụng kế khích tướng, nhưng nàng là một cô nương 18 tuổi, đột nhiên trước mặt của rất nhiều người bị gán cho nỗi vu nhục to lớn như vậy, làm sao mà chịu được. Tức thì trong pháp bảo lộ ra điểm yếu. Giả cẩu ngó thấy cơ hội hiếm có, vội vã lao khỏi vòng vây của hổ phách Chu Lăng. Vừa mới nhìn thấy thân ảnh của gã xuyên ra, liền chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, hồng lăng đầy trời ầm ầm xiết lại. Nếu như người đó vẫn còn ở bên trong thì chỉ sợ đã bị nghiền cho nát vụn thành cám rồi. Giả cẩu không nhịn được thè dài cái lưỡi ra trêu. Nhà đầu rất ngoan đó. Điền Linh Nhi tức giận vô cùng, sắc mặt vốn trắng như tuyết đã chuyển thành đỏ sậm, chẳng nói nhiều lời, hổ phách Chu Lăng đón gió bay lên như điện xẹt, lại lao thẳng đến phía giả cẩu đạo nhân. Giả cẩu đạo nhân kinh hãi, ôm đầu tháo chạy. Đám người ma giáo nhìn hắn chạy trốn, bốn phía nổi lên tiếng huýt sáo chế nhạo. Rồi đột nhiên cũng chẳng biết ai là người đầu tiên, chỉ thấy vù vù, người nào người nấy đều đang đằng vân giá vũ mà bay đi, cuối cùng chẳng có một ai ra giúp đỡ cả. Trong chớp mắt, nhóm người ma giáo còn lại trên đương trường chỉ độc cái đám người luyện huyết đường. Niên lão đại đứng đó sắc mặt âm trầm, trong lòng phẫn hận, nhưng cuối cùng biết rằng không thể lưu lại lâu hơn. Tức thì xích ma nhãn liên tục bắn ra những tia sáng đỏ, bức pháp trùng thối lui mấy trượng, nhảy vọt mình lên, dùng tay vẫy cái đám người ở dưới, rồi cũng chạy trốn mất. Điền Linh Nhi vẫn muốn truy kích, nhưng nghe thấy phía sau phụ thân Điền Bất Dịch gọi. Linh Nhi, không cần đuổi theo. Điền Linh Nhi vất vả dừng bước, sắc mặt vẫn đỏ gay gắt, quay đầu lại nói với Điền Bất Dịch. Cha nghe thấy cái gã yêu nhân đó nói linh tinh. Điền Bất Dịch cười, Tố Như bước ra phía trước kéo nàng lại, mỉm cười, nói. Bọn ma giáo yêu nhân ấy toàn làm ra cái chuyện xấu xa độc ác thôi, thì ngại gì mà không nói mấy câu thô bỉ, chúng ta dù nghe cũng chẳng để ý làm gì. Lúc này đám người chính đạo đều thi nhau phụ họa, liên tục nói. Đúng vậy, mấy cái từ thô bỉ đó ai để ý làm gì? Nghe mấy cái lời đó như là tiếng chó sủa là được rồi. Điện cô nương không cần phải lưu tâm đâu. Điền Linh Nhi cuối cùng đã hạ được nỗi tức giận. Đám người chính đạo nhìn thấy bọn ma giáo yêu nhân đã chạy đi hết, liền cũng đều giải tán. Mấy ngày vừa qua, bọn họ ngày nào cũng đều đấu phép với bọn người ma giáo cả. Đấu rồi lại giải tán rồi lại đấu. Trương Tiểu Phàm đang định bước lên nói chuyện với Linh Nhi sư tỷ, bên vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái, ngoảnh đầu nhìn lại. Đảng trí trong giây lát, rồi lập tức mặt mày hớn hở. Chỉ thấy Lâm Kinh Vũ đang đứng ngay sau lưng mình, sắc mặt vui mừng, đã lâu không gặp. Gã toàn thân quần áo trắng tinh, xiên xiên trên vai thò ra trảm lông bảo kiếm, lông mày sắc nhọn, mắt sáng như sao, tuấn lãng phiêu dực, đúng là xuất chúng mà. Kể từ sau cái kỳ thi đấu thức mạch hội võ, thì đây là lần đầu tiên gặp lại người bạn từ thuở thiếu thời. Thời gian trước đây, hắn phiêu bạc giang hồ, mỗi khi sinh tử quan đồ, trong đầu không lúc nào mà không có hình ảnh của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn hồi lâu, sắc mặt đầu tiên rất hoan hỉ, rồi lại kích động, đột nhiên lao đến ôm chầm lấy Trương Tiểu Phàm, ôm hắn chặt cứng. Một lúc lâu sau mới lỏng tay ra. Trương Tiểu Phàm tâm tư kích động vô cùng, lại nhìn thấy trong mắt của Lâm Kinh Vũ hình như thoáng có mấy giọt nước mắt. Tiểu Phàm! Lâm Kinh Vũ cất lời, quả thực là có chút nghẹn ngào. Bàn tay bóp chặt lấy vai của hắn mãi không thôi, gần như khiến cho Trương Tiểu Phàm cảm thấy đau. Nhưng Trương Tiểu Phàm hoàn toàn không để ý. Sau khi nhìn thấy Lâm Kinh Vũ, hình như nỗi sợ hãi tuyệt vọng bên bờ của sự sống và cái chết mà bản thân đã trải qua trong thời gian vừa rồi, tất cả chỉ có người huynh đệ này là có thể hiểu được. Chỉ có trước mặt người huynh đệ này, bản thân hắn mới có thể thực sự thư thái. Lâm Kinh Vũ bóp vai hắn chặt cứng, khẽ nói. Tiểu Phàm, ta đã nghĩ là không thể gặp lại ngươi nữa rồi. Nói đến đây, gã ta tâm tư hết sức kích động, đôi môi khẽ run run, cuối cùng lại chẳng nói được cái gì. Ta cũng vậy. Trương Tiểu Phàm nhìn Lâm Kinh Vũ như vậy rất lâu, đột nhiên hai người nhìn nhau bật cười, một tràng cười thực thực dài. Quay vậy là tốt rồi, chúng ta sau này quyết sẽ cùng nhau quét sạch ma giáo, cùng nhau báo thù nha. Lâm Kinh Vũ bóp đầu vai của Trương Tiểu Phàm, mỉm cười nói. Được. Trương Tiểu Phàm gật đầu chắc nịch. Tâm trạng Lâm Kinh Vũ từ từ ổn định trở lại, sắc mặt cũng đã trở lại bình thường rất nhiều. Trông thấy khuôn mặt Trương Tiểu Phàm bây giờ lộ ra mấy nét phong trần, đột nhiên giữa hai chân mày có mấy nét buồn chán, rồi nói. Nghe nói sau khi ngươi hạ sơn, ta vừa mừng cho ngươi, vừa giận bản thân mình. Không ngờ uổng phí mong đợi của sư phụ mấy năm nay dành cho ta, thành tựu lại không được như ngươi. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, lắc đầu, nói. Kinh Vũ nè, ngươi sao có thể nói như vậy chứ? Ai mà không biết ngươi tư chất hơn ta 10 lần. Lần đại thí vừa rồi, nếu gặp phải ngươi, nhất định là ta thua rồi. ta chẳng qua chỉ là có chút may mắn mà thôi. Lâm Kinh Vũ thở dài, thật thà cười. Nói như vậy thôi, sau này ta sẽ nỗ lực tu hành, ta không tin sẽ không thắng được ngươi, bất quá ngươi cũng không được nghỉ ngơi đâu nha. Trương Tiểu Phàm cười lớn, gật đầu thật mạnh. Hai người bọn hắn nói chuyện về những ngày đã qua. Ở phía đằng kia, Điền Linh Nhi vẫn đang phụng phịu hờn dỗi với mẹ. Tôi như khẽ cười an ủi nàng. Trương Tiểu Phàm trò chuyện với Lâm Kinh Vũ hồi lâu, nhìn ra chỗ sư môn rồi nắm tay Lâm Kinh Vũ, nói: Lại đây, ta dẫn người lại gặp sư phụ và sư huynh của ta. Không ngờ Lâm Kinh Vũ hừ một tiếng, thấp giọng nói: Ha, sư phụ quả dưa lùng của ngươi đó hả? Để xem đã. Trương Tiểu Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói: Không được ăn nói lăng nhăng. Nói rồi nắm chặt lấy gã mà lôi đi. Lâm Kinh Vũ vẻ mặt cam chịu, buộc phải đi theo Trương Tiểu Phàm. Đi đến gần đó, Trương Tiểu Phàm đang định nói cái gì đó, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh chỗ Điện Linh Nhi và sư nương Tố Như đang nói chuyện, chẳng hiểu từ bao giờ xuất hiện một người. Ngọc Thụ Lâm Phong, Tiêu Sái Anh Tuấn, đúng là Tề Hạo rồi. Tề Hạo giọng ấm áp với Điện Linh Nhi mấy câu, Điện Linh Nhi tức thì nở nụ cười. Ở đâu ra lại có bộ dạng hết sức vui vẻ, nàng khuôn mặt tươi cười như hoa, rồi không ngờ ngay trước mặt của mọi người, nắm lấy tay của Tề Hạo, dẫn đến chỗ Điện Bất Dịch. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong đầu vang lên những tiếng o o và hoàn toàn trống rỗng. Trong giây lát hắn cũng chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài hình ảnh sư tỷ dắt tay Tề Hạo bước đi. Loáng thoáng nghe thấy Lâm Kinh Vũ ở bên cạnh vui mừng khẽ nói: Sư phụ quả dưa lùng của ngươi giống dĩ kiên quyết không đồng ý Tề Hạo sư huynh và Điện sư tỷ yêu nhau đâu, nhưng mà Tề sư huynh khẩn cầu sư phụ ta vốn xem trọng Tề sư huynh, vì vậy đã nhờ chưởng môn nhân nói giúp, sư phụ ngươi buộc phải đồng ý rồi. Ngươi xem kìa, bọn họ hiện tại đã được khai thông rồi. Lâm Kinh Vũ đột nhiên câm bặt, miệng há to, nhìn Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh mình. Trương Tiểu Phàm lúc này giống như đột ngột biến thành một con người khác vậy, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong tim bỗng bùng lên một ngọn lửa cuồng nộ, như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân quả thực như bị thiêu sống trong ác hỏa chúng cửu u. Và phía trước mặt, một người con trai bên cạnh một người con gái mà bản thân mình yêu quý nhất, tay nắm trong tay, bên nhau bước đi. Thiêu hỏa côn nằm kề ngay bên hông, vào lúc này cũng trỗi lên cảm giác băng giá thân thuộc, du động khắp toàn thân của hắn, nhưng mà chẳng hề làm hạ nhiệt ngọn lửa cuồng nộ ấy đi chút nào. Trái lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, một luồng hung sát lệ khí, một cơn cuồng nhiệt khát máu, làm cho khuôn mặt Trương Tiểu Phàm trở nên nhăn nhó. Tất cả mọi người có mặt bỗng nhiên đều ngây ra, bầu không khí đang hòa thuận trong giây lát đã đông cứng lại. Thế rồi mọi người nhìn thấy người tiểu sư đệ vốn dĩ hiền lành chan hòa, đột nhiên toàn thân phát ra một thứ sát khí lệ khí mà ngay cả đám người ma giáo ban nãy cũng không có được. Đám người xung quanh hắn không tự chủ được mà đều lùi lại một bước, nhìn con người bỗng nhiên biến thành một hung thần ác sát ấy. Sát khí đằng đằng bước về phía Tề Hạo, cũng là về phía của Điền Linh Nhi. Bầu trời trong xanh trên đỉnh Lưu Ba Sơn dường như tối sầm lại. Tống Đại Nhân là người đầu tiên đứng dậy chắn trước mặt của Trương Tiểu Phàm. Gã cảm thấy trên người của vị tiểu sư đệ mà gã đã chăm sóc từ hồi nhỏ đến lớn, lúc này quả thực chẳng có lấy một điểm nào thân quen cả. Cảm thấy có người đang chắn trước mặt, Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân nhìn thấy mắt của hắn vằn lên đầy những tia máu, bất giác vô cùng kinh hãi, gượng cười hỏi: Tiểu Phàm nè, ngươi sao vậy? Trương Tiểu Phàm không trả lời, chỉ nói bằng một thứ âm thanh trầm thấp hơi khàn khàn: Tránh ra. Ngữ điệu của hắn rất nhỏ và kéo ra rất dài, dường như vận dụng rất nhiều khí lực để nói ra. Mọi người nghe thấy đều có ý kinh sợ. Sắc mặt của Điện Bất Dịch tức thì sa sầm lại, mọi người cũng vô cùng sửng sốt. Sau đó dưới sự chú ý của mọi người, Trương Tiểu Phàm nhìn Tống Đại Nhân vẫn chắn trước mặt của mình, tay phải liền nắm chặt lấy thiêu hỏa cung. Tức thì từ trên cây cung phát ra một luồng ánh sáng xanh đen lạnh lẽo, mang theo một thứ sát ý ghê rợn trước đây chưa từng có. Tống Đại Nhân mặc dù hết sức kinh hãi, nhưng không phải vì sát ý dữ dội, cũng không phải vì đạo hạnh của Trương Tiểu Phàm đã tăng tiến vượt bậc so với trước đây, mà là vì vị tiểu sư đệ từ nhỏ vốn kính trọng yêu mến gã, lúc này xem ra quả thực có ý muốn giết gã thực rồi. Gã nhìn ra, tự nhiên Điện Bất Dịch cũng nhìn ra. Ông ta sắc mặt âm trầm bước lên phía trước. Mặc dù trong lòng ông ta tuy tin tưởng Trương Tiểu Phàm tịnh không là đối thủ của Tống Đại Nhân, nhưng pháp bảo của tiểu đồ đệ này vô cùng cổ quái. Hôm đó tại cuộc đại hội thức mạch hội võ đã tỏ rõ lợi hại, chỉ sợ Tống Đại Nhân không dễ đối phó. Đúng lúc đó, Điền Linh Nhi vẻ mặt ngạc nhiên chạy đến, đứng chắn giữa Trương Tiểu Phàm và Tống Đại Nhân, ngạc nhiên nói với cái vị tiểu sư đệ mà nàng yêu mến nhất từ nhỏ: Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt đã khắc vào sâu trong tim ấy, đôi mắt sáng long lanh ấy, người con gái ngày đêm mong nhớ ấy đang đứng trước mặt, quan tâm, quan hoài, hỏi han. Trương Tiểu Phàm đột nhiên thẫn thờ, toàn thân ngây ra, giống như giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Lệ khí bên trong cơ thể rút xuống như thủy triều. Tuy nhiên, hắn quả thực cảm giác đau đớn đến tê liệt, run run nhìn sư tỷ ở trước mặt. Hắn có cảm giác muốn cay đắng khóc to lên. Nàng có biết vào lúc sinh tử quan đầu, người mà ta nghĩ đến nhiều nhất trong lòng chính là nàng không? Nàng có biết tâm tư ta triền miên mơ về Thanh Vân cũng chỉ vì nàng không? Nàng có biết? Một âm thanh nặng nề vang lên. Điền Bất Dịch đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Trương Tiểu Phàm, rồi vung tay giáng cho hắn một cái tát. Toàn thân Trương Tiểu Phàm không theo ý muốn mà bắn tung lên, vẽ thành một đường cong trên không trung, rồi rơi bịch xuống đất tận mãi đằng xa. Mọi người náo động. Trương Tiểu Phàm ngã xuống mặt đất, mắt nổ đom đóm, nhưng hắn thần trí đã tỉnh táo trở lại, lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thế nào không ngờ lại muốn động thủ với đại sư huynh, người luôn chiếu cố mình từ tấm bé, hơn nữa lại còn động hung niệm, đúng là tội ác cực đại, 10 lần đáng chết mà. Hắn nặng nhọc bò dậy, nhưng mà thân thể chưa đứng thẳng lên được, chân cẳng đã mềm nhũn, cuối cùng lại ngã vật ra đất, nửa bên mặt đã sưng vù lên, một dòng máu tươi màu đỏ sậm chảy xuống từ khóe miệng của hắn. Tuy nhiên lúc này hắn chẳng cảm giác thấy sự đau đớn khổ sở của thể xác, chỉ là trong lòng có một nỗi sợ hãi mà trước đây chưa hề có. Đang tự gào thét lên với bản thân. Tại sao? Tại sao? Người cuối cùng là tại sao? Người bị điên rồi sao? Hắn rùng rùng ngẩng đầu lên, nhìn mọi người trong sư môn ở phía trước. Dường như những người có mặt lúc này đều rất xa lạ. Và bọn họ nhìn hắn cũng giống như nhìn một kẻ xa lạ chưa từng gặp gỡ. Tất cả mọi chuyện này cuối cùng là tại sao? Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy, chẳng ai nói gì. Mọi người có mặt đều nhìn hắn, nhưng sắc mặt của hắn thì mê hoặc nhiều hơn là sợ hãi. Dường như tự bản thân của hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tống Đại Nhân dù sao trong lòng rất yêu quý Trương Tiểu Phàm, quay đầu nói với Điện Bất Dịch. Sư phụ, tiểu sư đệ hắn tịnh là không có ý gì bất kính đâu. Hắn chỉ là... Có miệng! Điện Bất Dịch quát lên cắt ngang, Tống Đại Nhân không dám nói nữa. Điện Bất Dịch thân thể béo lùn, lúc này trông như một cái pho tượng nộ thần cao chót vót, từng bước một tiến về phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Xét cho cùng, sư phụ là người mà hắn sợ nhất từ ngày còn nhỏ. Hắn thậm chí chẳng dám tưởng tượng tiếp theo hắn phải đối diện với chuyện gì. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng lao vút ra, chắn trước mặt Trương Tiểu Phàm. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lâm Kinh Vũ mặt lạnh như sương, đôi mày nhíu chặt. Mặc dù đối diện với vị thủ tọa Đại Trúc Phong của Thanh Vân Môn danh động thiên hạ, nhưng một thiếu niên như gã vẫn không có chút gì sợ hãi. Gã quần áo trắng như tuyết, đứng tại chỗ đó, giống như đống đinh xuống mặt đất không hề có chút chuyển động. Ngay cả khi phía trước mặt có một cơn sóng dữ dội, dường như cũng không thể lay động được gã một phân nào. Một tiếng âm thanh như lông ngâm vang lên, trảm long bảo kiếm nhanh chóng được rút ra. Quang mang xanh biếc bao trọn lấy gã và Trương Tiểu Phàm, hai con người thân thể tương đồng. Gã tỏ ra vẻ lạnh lùng, không hề để ý đến đại sư huynh Tề Hạo mà gã rất kính trọng đang không ngừng nháy mắt ra hiệu cho gã, quyết nhiên nói: Người muốn đánh Tiểu Phàm một lần nữa, trước tiên phải giết ta đi. Tề Hạo thở dài kinh hãi, liếc trộm về phía Điện Bất Dịch, chỉ thấy Điện Bất Dịch lúc này sắc mặt đã rất khó coi, lại càng khó coi hơn, gần như biến thành màu gan lợn. Không cần nghĩ cũng biết ông ta trong lòng tức giận đến cái mức độ nào. Chỉ là Tề Hạo thân là đại đệ tử của Long Thủ Phong, chẳng có lý nào để mà tránh né cả. Hơn nữa Lâm Kinh Vũ lại là đệ tử yêu quý của ân sư Thương Tùng Đạo Nhân, vô luận thế nào cũng không thể bỏ mặc mà không để ý tới được. Tề Hạo nhìn thần sắc của Điện Bất Dịch, liền biết rằng muốn khuyên giải ông ta căn bản là vô dụng, chỉ có thể vội chạy đến kéo Lâm Kinh Vũ ra rồi khẽ nói: Người điên sao, sư đệ nè, đây là chuyện nội bộ của Đại Trúc Phong bọn họ, người không có việc gì làm hay sao? Dù ân sư có ở đây đi chăng nữa cũng chẳng nói được gì, mau cùng ta đi thôi. Không ngờ hôm nay Lâm Kinh Vũ lại khác hẳn thường ngày, hừ lên một tiếng rồi đáp lại: Để mà đi, Tiểu Phàm không biết sao bị lão ấy hành hạ đến mức nào nữa kìa. Hắn và đệ thân cô thế cô, nếu đệ không bên vực hắn, trên thế gian này cũng không còn ai bên vực hắn cả. Vừa nói, ánh mắt vừa lóe lên như điện, nhìn thẳng vào đám môn hạ Đại Trúc Phong. Mặc dù biết rõ thực lực kém rất xa, nhưng nhìn tinh thần của gã xem ra chẳng hề tiếc mạng sống vì cái người huynh đệ phía sau lưng mình. Tề Hạo cứng họng, thấy Lâm sư đệ bướng bỉnh cãi lại, thì trong lòng quả thực nóng như lửa đốt. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ giật mình quay đầu lại, thì thấy Trương Tiểu Phàm đứng ngay sau lưng của gã, một nửa bên mặt sưng vù, nhưng mà trong mắt đã rưng rưng mấy giọt lệ nóng hổi, giọng nghẹn ngào, nói: Kinh Vũ, tâm ý của ngươi ta xin nhận. Hôm nay là ta không phải, ta phải tạ lỗi với sư phụ. Ngươi theo Tệ sư huynh về trước đi. Lâm Kinh Vũ châu mày, đang định nói cái gì đó, nhưng nghe thấy Tệ Hạo ghé vào tai nói rất nhanh. Lâm sư đệ, ngươi còn ở đây nữa, chỉ sợ sẽ làm cho Điền sư bá càng thêm tức giận thôi, đâm ra thành hại Trương sư đệ đó. Đi đi, mau. Nói xong lôi Lâm Kinh Vũ đi. Lâm Kinh Vũ đang cự nữ, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm ánh mắt có vẻ khẩn cầu, trong lòng do dự. Người dằn kẻ kéo, mãi một lúc sau Tề Hạo khó khăn lắm mới kéo được gã đi. Khi đi cứ một bước, gã lại ngoái đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm đến ba lần. Điện Bất Dịch sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn chăm chăm vào từng khuôn mặt của đám đệ tử Đại Trúc Phong, không ai dám nói một câu nào. Trương Tiểu Phàm lặng lẽ đi đến trước mặt sư phụ, rồi quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống mặt đất, lặng im bất động. Điện Bất Dịch cười nhạt một tiếng rồi nói: Ồ, ta quả không dám nhận, cái này dành cho ai đó chứ không phải ta. Đạo hạnh cao như vậy, sát khí lớn như vậy, trong mắt ngươi còn có người sư phụ như ta hay sao? Trương Tiểu Phàm thân hình rung lên, chỉ dập đầu ba cái thật mạnh, đầu cũng không ngẩng lên, cứ cúi rạp xuống đất. Đám người Tống đại nhân đều thương mến gã tiểu sư đệ này, nhìn bộ dạng của hắn sớm đã quên đi thái độ kỳ quái của Trương Tiểu Phàm lúc ban nãy. Lần lượt quay sang Điện Bất Dịch nói đỡ. Điện Bất Dịch phẩy tay, lời nói của mọi người đều nghẹn lại ở cổ họng. Điện Bất Dịch nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, hừm một tiếng tức giận rồi lạnh lùng nói: Không ngờ ta mấy năm nay lại dạy được một tên ngực đồ. Ông ta nói xong quay mình bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu lại, chẳng thèm để ý đến Trương Tiểu Phàm nữa. Tố Như thở dài bước đi theo ông ta, mọi người bất đắc dĩ cũng phải đi theo. Nơi này chỉ còn lại mỗi mình Trương Tiểu Phàm cô độc lẻ loi quỳ trên mặt đất, đầu hắn vẫn chẳng hề ngẩng lên. Trời đã tối, đám người chính đạo lần lượt kéo nhau về sườn núi phía nam của Lưu Ba Sơn đi nghỉ ngơi. Ở đó có mấy chục cái động đá tự nhiên vô cùng tiện lợi. Hôm trước lên núi, đám người chính đạo đã phát hiện thấy những cái động này. Thành Vân Môn chia làm bốn nhóm chiếm lấy bốn động. Đại Trúc Phong nhân số ít nhất ở tại sơn động ngoài cùng phía tây, một bên là rừng cây rậm rạp. Phía bên kia lần lượt là Long Thủ Phong, Triệu Dương Phong, Tiểu Trúc Phong, quá một chút nữa là sơn động của Thiên Âm Tự và Phần Hương Gốc và nơi ở của các nhân sĩ chính đạo khác. Lần này Trương Tiểu Phàm quay về đã trông thấy pháp tướng và pháp thiện của Thiên Âm Tự, Tề Hạo cũng đã đến chào hỏi. Lục Thuyết Kỳ đứng ở trong đám người của Tiểu Trúc Phong vẫn chưa bước đến, chỉ không thấy Lý Tuân và Yến Hồng của Phần Hương Cốc đâu cả. Nhưng lúc này hắn chẳng có lòng nào mà nghĩ đến những chuyện đó cả. Mặc dù cũng đi theo mọi người quay về, nhưng hắn không dám vào trong động, liền quỳ trên phiến đá bên ngoài động suốt từ chiều đến tối. Quỳ suốt 4 canh giờ, nhưng Điện Bất Dịch chẳng hề có ý mềm lòng chút nào cả. Đệ tử của các chi phái khác trong Thanh Vân Môn và nhiều người của Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc bước ra xem, quay thành một nhóm, đứng đằng xa xa chỉ rõ rõ, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười chế nhạo. Trương Tiểu Phàm trong lòng ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cuối cùng lại không dám đứng lên, chỉ quỳ như vậy rất lâu. Đầu gối đau đớn vô cùng. Đột nhiên từ sơn động bên cạnh, nơi đệ tử Long Thủ Phong ở, truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Trương Tiểu Phàm không ngẩng đầu lên, nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng Lâm Kinh Vũ đang nói đầy phẫn nộ. Hình như gã không thể nhịn được nữa, nhất định đội xông lên, nhưng bị Tề Hạo và những đệ tử khác sống chết ngăn cản. Chính từ trong tiếng huyên náo ấy, ở sơn động bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm uy thế rất mạnh mẽ. Lâm Kinh Vũ, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trương Tiểu Phàm biết rằng đó là thanh âm của Thương Tùng đạo nhân, thủ tọa Long Thủ Phong. Đám đệ tử Long Thủ Phong ở chỗ đó lập tức im bặt. Có thể thấy Thương Tùng đạo nhân thường ngày rất uy nghiêm, Lâm Kinh Vũ cuối cùng chẳng dám kháng lệnh sư phụ, vội vàng bước vào trong động. Lúc sau không thấy gã quay trở ra nữa. Màn đêm lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh, đám người xem náo nhiệt cũng dần dần giải tán. Chỉ còn lại mỗi mình Trương Tiểu Phàm vẫn quỳ ở đó, thủ phục ngay cửa sơn động. Thế rồi lúc này, nơi sơn động của Đại Trúc Phong lại vang lên thanh âm của đám Tống đại nhân, Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư đang cầu xin Điện Bất Dịch. Nhưng bị Điện Bất Dịch nổi nóng trách mắng mấy câu, đám người đó lại chẳng dám nói gì nữa. Nhưng chưa yên được một khắc nào lại truyền đến tiếng nói kích động của Điện Linh Nhi. Cha làm sao vậy? Tiểu Phàm đã quỳ ở ngoài đó 5 canh giờ rồi. Hắn thực sự đã làm sai chuyện gì? Là đã thương đại sư huynh hay là giết huynh ấy? Hắn đã nhận lỗi rồi mà, cha vẫn còn không cho hắn vào sao? Một âm thanh vang dội, mảnh đá bắn tung tóe. Chắc là Điện Bất Dịch tức giận vô cùng, đánh một chưởng vào cái hòn đá cứng rắn, làm cho đá bị đánh vỡ tan ra.